Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đoàn xe thật dài, chậm rãi lái vào Vô Tận Thành cửa đông, ở cao vút trên tường thành không ngừng di động tuần tra các chiến sĩ. Mắt nhìn xuống lầu dưới đoàn xe, Cư là ở ngay tức thì thẳng tắp đứng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, không tiếng động chào, mạng trên tường thành có thể thấy số lượng đông đảo, những thứ này chiến sĩ võ trang đầy đủ, cũng có thể thấy các loại một mắt là có thể thấy. Kinh người thêm khổng lồ cơ giới vũ khí, hạng nặng thêm đặc lâm súng máy, cùng với tương tự đạn đại bác phát xạ khí to lớn cơ giới. Những thứ này trang bị khảm nhập ở mặt tường và trên tường thành. Vốn cũng không coi là rộng rãi mặt đường, phòng ngự trước Vô Tận Thành hết thảy, cái này đoàn xe thật dài, đương nhiên là thuộc về điểm giao dịch đoàn xe, đen nhánh đoàn xe, bảo vệ ở giữa sang trọng xe Mobile Home, hai bên chiến sĩ ăn mặc người cơ giới bộ xương ngoài trang giáp, bưng trọng cơ thương có thứ tự theo vào, mà Khinh Nhiêu ngồi ở trước đầu xe bọc thép lên. Và cửa thủ vệ chiến sĩ lên tiếng chào. Ở vốn là vây xem ở chỗ này hàng loạt người sống sót nhìn chăm chú hả. Dẫn đoàn xe lái vào bên trong thành trung ương điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Xe cộ ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Duy nhất không đối bên ngoài mở cửa dưới đất lối vào. Chậm rãi dừng lại. Ban đầu phong bế mặt đất. Ở xe cộ trước mặt chậm rãi chừng mở ra. Một cái đen thui cửa hàng xuất hiện, sau đó xe cộ theo thứ tự lái vào. Đây là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chỗ. Chạy nhanh xuống dưới đất không gian cửa vào. Dĩ nhiên cái này cũng cửa vào và ban đầu như nhau. Tồn tại ở Vô Tận Thành vòng ngoài mấy cây số thậm chí mười mấy cây số trong phạm vi. Đều có hết mấy chỗ. Cái này cũng là vì an toàn và bí mật ra vào tiện lợi. Xe cộ ở đèn đuốc sáng choang dưới đất không gian, chậm rãi dừng lại, tiểu hắc vậy đi theo đoàn xe phía sau, yên lặng nằm sấp, có chút không có chuyện làm. Mạng xe Mobile Home cửa xe bị Khinh Nghiêu mở ra, một tay ngăn che ở trên cửa xe dọc theo, khom người đứng ở bên trên cường tráng người đàn ông, cung nghênh trước Tưởng Sơn từ trong xe đi ra, rồi sau đó Cao Thiến Chu Tuệ. Cùng với ôm bảo bảo Trương Linh, cũng đi xuống xe, phòng phía sau xe một chiếc xe Jeep và xe hàng bên trong. Nữ đợi các người vậy tất cả xuống xe, phối hợp một bên chiến sĩ, sửa sang lại những thứ này bởi vì nghỉ ngơi mang tới hồ đông tiền kia các loại hành lý. Theo thứ tự để lên tự động xe đẩy, sau đó dẫn đầu hướng một bên thang máy chở hàng đi tới. Tưởng Sơn vỗ một cái Khinh Nghiêu bả vai, sau đó xoa Trương Linh bả vai, dắt Chu Tuệ tay, mang Cao Thiến, hướng một bên tư nhân sử dụng thang máy đi tới, mà Khinh Nghiêu thủ hạ chiến sĩ, nhanh chóng đem xe cộ lái vào tầng một nhà để xe. Mỗi người vậy nghỉ dưỡng sức đội ngũ, trở lại ban đầu cương vị giao tiếp lên, thang máy đến điểm giao dịch cứ điểm lầu cuối. Nơi này là thuộc về Tưởng Sơn và hắn người phụ nữ ở không gian. Cái này xấp xỉ 3.000 thước vuông bên trong không gian. Đối với loài người ở điều kiện, cái gì cần có đều có. Thật ra thì tầng này không gian phía trên, còn có một tầng độc lập không gian. Đây là thuộc về Tưởng Sơn mình không gian. Vậy là cả điểm giao dịch cứ điểm trung tâm, khống chế hết thảy người máy trí năng máy chủ tồn tại không gian. À, rốt cuộc trở về, chờ đợi bổ cái rác, buổi chiều ta còn muốn đi ghi tiết mục à, đều tốt muốn giường của mình. Chu Tuệ gầm trong tay túi túi, để ở một bên tủ giày lên, trong miệng cười nói, sau đó khom người đem dép đặt ở Tưởng Sơn trước mặt. Đến khi người đàn ông đổi dép, nàng mới cởi giày cao gót ra, vậy mang dép đi vào thuộc về nơi này phòng khách. Sấp xỉ 3 mét tầng cao, toàn bộ phòng khách thành hình tròn lõm xuống ở trước mặt. Hình tròn vòng quanh ghế salon, và vờn quanh ba mặt rơi xuống đất thủy tinh, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ vô tận thành đường phố mặt đường. Tầng này không gian, có như vậy phòng khách thì có hai cái, mặt đông và phía nam cũng có thể thấy bên trong thành cảnh tượng. Mà các loại gian phòng và độc lập vệ tắm gian liền không đếm xuể. Thỏa mãn các cô gái và mười nữ đợi người ở chỗ này cư trú. Càng không cần phải nói các loại thư phòng, phòng thể dục, bên trong phòng bên ngoài hồ bơi, cùng với các loại xì gà phòng, gia đình ảnh thính loại này khu giải trí, đều là cái gì cần có đều có. Tưởng Sơn vỗ xuống Chu Tuệ cái mông, người phụ nữ khôn khéo để cho người rất hài lòng. Nàng một mực đi theo Trương Linh thân cận nhất, học được Trương Linh cái loại đó quan tâm, cộng thêm độc nhất vô nhị vóc người cao gầy và tướng mạo. Để cho hắn cũng là yêu ai yêu tất cả vậy. Đối với Chu Tuệ vô cùng thương yêu, có yêu cầu gì cũng hết sức thỏa mãn. Xoa người phụ nữ eo, đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chu Tuệ đã mở tivi, có chút cấp bách không thể đợi nhìn lên tiết mục. Tưởng Sơn cầm lên nữ đợi người ngược lại tốt đặt ở trên bàn uống trà ly nước. Uống một hớp, sau đó mở miệng nói, làm sao, liền nghỉ phép một tuần lễ, như thế khẩn trương thủ hạ mình ngành. Ta cảm thấy bây giờ TV ngành làm rất tốt, bất quá tốt nhất hơn hai cái tiết mục sẽ tốt một chút. Chu Tuệ dựa vào ghế salon, gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, rất ít thấy vậy. Đúng vậy, người xem ý kiến phản hồi, từ điều tra tới xem. Cũng là hy vọng hơn gia tăng một ít thú vị tiết mục. Hiện ở cái mặt thế này, ở chúng ta vô tận thành bên trong, đã có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Hơn nữa đại đa số người cũng có thể ăn uống no nê. Mặc dù vì hoàng kim và tài nguyên đi ra ngoài hoặc là công tác, nhưng là buổi tối và lúc nghỉ ngơi gian, đều phải cần các loại sự vật tới xếp rõ ràng cô quạnh và nhàm chán. Đây cũng là chúng ta chế tạo TV tiết mục, như vậy sôi động nguyên nhân. Ta buổi chiều muốn ghi tiết mục, sau đó họp nghị, lần này gia nhập ngành mấy cái người chủ trì coi như không tệ. Vậy có rất nhiều người ra mới tiết mục phương pháp, có thể cân nhắc ra mới tiết mục. Chu Tuệ cao hứng bộ dáng nghiêm túc, Tưởng Sơn nhìn ở trong mắt, mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Đầu kia mái tóc dài đặc biệt dịu hiền. Đây cũng là Tưởng Sơn muốn thấy được. Mình mỗi người đàn bà, không phải dựa vào mình ở chỗ này hưởng thụ hết thảy không có chuyện làm, mà là có thể có chuyện làm, mới có thể có ý nghĩa của cuộc sống. Mà Chu Tuệ bây giờ chính là hắn giao quyền đi xuống. Quyền phụ trách điểm giao dịch và bên trong thành TV ngành. Người phụ nữ vốn chính là người mẫu, cũng đã làm internet hoạt náo viên, mặc dù bắt đầu đối với chuyến đi này vô cùng khẩn trương và lo âu. Nhưng là ở điểm giao dịch cái này to lớn Kháo Sơn dưới sự giúp đỡ. Triệu tập nhiều TV tương quan nghề nghiệp người, rất nhanh TV ngành liền có chiêu có thức, mà nàng cũng là tưởng mô tượng dạng làm lên cái này người phụ trách. Đến bây giờ điểm giao dịch TV ngành cũng coi là phát triển không tệ. Tưởng Sơn phụ nữ bên người, Trương Linh ban đầu và Vương Hà quản lý bên trong thành giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì Trương Linh mang thai, cùng với bây giờ có bảo bảo, tại chưa có dứt sữa dưới tình huống, nàng cũng sẽ không đang làm việc, mà là chiếu cố bảo bảo cùng với bầu bạn Tưởng Sơn. Vương Hà bây giờ vẫn là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ người phụ trách, cùng với quản lý tất cả ngành tính chung và trung tâm nữ, mà Phùng Vũ ở nàng huấn luyện và dưới sự hướng dẫn, đã đảm đương nổi liền giao dịch phòng khách tổng quản công tác, cũng coi là giống vô cùng dạng, còn như Cao Thiến bây giờ phụ trách đấu bên trong sân vận hành. Nàng là đấu trường người phụ trách, đây cũng là thân là dị hóa người nàng. Thân là Tưởng Sơn người phụ nữ không cách nào đi đánh giết. Chỉ có thể ở đấu trường phát tiết nguyên nhân. Cuối cùng là Trần Thạc. Điểm giao dịch cứ điểm khách sạn thức nhà trọ. Cùng với lầu một nghỉ ngơi ngành. Đều là nàng phụ trách. Như vậy vậy làm được mỗi người đàn bà cũng có chuyện làm. Hơn nữa và Ninh Giang cùng điểm giao dịch cao tầng nội bộ chia lìa. Hắn người phụ nữ phụ trách các vận hành ngành, mà Tứ Hưng cùng cao tầng phụ trách chiến đấu ngành và tất cả tiểu đội. Cùng với bên trong thành tuần tra an toàn hộ vệ vấn đề. Cao Thiến và Trương Linh đã ở nữ đợi người cùng đi. Tiến vào gian phòng, Cao Thiến vậy mang thai. Mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng là làm một tân sinh mẹ nàng, vẫn là phải để ý bụng mình an nguy. Chu Tuệ vậy ngồi một hồi đi gian phòng ngủ bù, mới vừa trở về thành bên trong, nàng thì phải đưa vào công tác, có thể tưởng tượng được có yêu thích sự việc làm, vẫn là ở trong mặt thế đáng quý phong phú. Tưởng Sơn xem tivi trong, nữ chủ trì người phát tin tức sáng sớm, suy nghĩ một chút, quả thật hắn cũng nên muốn tìm chút sự việc làm, vốn là bị gác lại hạng nhất nội bộ nghiên cứu, cũng nên đưa lên tiến trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyencv.nosuy-nosta-nsta-nosca-u-nosvuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.